Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, thành chủ đại nhân không cao hứng. Giữa trưa, tại hoàng gia toàn lực ủng hộ dưới, sợi tơ liên tục không ngừng dệt đi ra, bởi vì Trầm Phong cũng không có tàng tư ý nghĩ. Cho nên, sau cùng Trầm Phong trực tiếp để dệt lưới mọi người, di chuyển đến hoàng gia công trong phường, tiến hành làm việc. Phàm là tại một tấm lưới dệt thành về sau, liền sẽ bị chờ ở bên ngoài đợi người trực tiếp lấy đi, tiến về Phong Phú An bờ sông tiến hành đánh bắt. Mà Phong Phú An bên kia sông, từ lâu bị quân bộ miễn cưỡng quất ra trọng binh, vây quanh ra một khối lớn địa phương, lấy cung cấp mọi người bắt cá sử dụng. Ngoại trừ dần dần hình thành đánh bắt đội bên ngoài, Trầm Phong còn để mọi người gây dựng một chi hoàn toàn do bách tính tạo thành vận thâu đội ngũ. Bọn họ nguyên một đám đẩy xe cút kít, phía trên buộc chặt lấy nguyên một đám dùng để chở cá cái sọt. Phàm là cái sọt tràn đầy, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa hội trong thành. Nội thành, tại quản tinh hà cùng trang bác dụ cùng quan phủ can thiệp phía dưới, đồng dạng tạo thành mấy cái khác biệt bộ môn, có phụ trách giết cá thanh tẩy, có phụ trách nồi lớn chế biến canh cá hoặc là ấn Trầm Phong chỉ đạo, tiến hành hấp các loại đơn giản nhất cách làm, có thì chuyên môn phụ trách hướng dân đói cấp cho. Ấn Trầm Phong ý tứ, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn để tất cả muốn ăn cá người ăn cá, muốn ăn no bụng người ăn no. Nguyên bản phát cháo điểm cũng đồng dạng tại tiếp tục phát cháo, đồng thời lần nữa gia tăng canh cá thịt cá cung ứng. Ăn cá, dù sao cũng là kiện chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vì cẩn thận cùng phòng ngừa một số tư tưởng ngoan cố lòng người ý bất an, vừa mới bắt đầu, Trầm Phong cũng nghe theo Khâu Nguyên Long đám người ý kiến, căn bản không nói cho bách tính đây là vật gì, chờ mùi thơm tràn ngập lên tới về sau, trước đem tràn đầy canh cá thùng lớn từng dãy để ở một bên, sau đó tùy ý nói cho đến đây lĩnh cháo dân đói. Trong thùng gỗ cũng là Thẩm đại nhân cấp mọi người chuẩn bị thực vật, có thể tùy tiện ăn, mà cháo, mỗi người như cũ chỉ có một chén. Mọi người nghe xong, lại còn có cái này chuyện tốt, căn bản không để ý còn lại, tất cả đều như ong vỡ tổ xông lên. Đợi uống vào mấy ngụm, phát hiện mùi vị kia vậy mà so bên kia cháo loãng vị đạo càng tốt hơn lúc, căn bản không làm do dự, toàn lực hướng canh cá phát khởi tiến công. May ra Trầm Phong chuẩn bị sung túc, tại có người liên tục đoạt uống mấy cái bát, phát hiện phụ trách duy trì trật tự binh sĩ căn bản không thêm ngăn cản về sau, phong thưởng cử động mới dần dần yếu bớt xuống tới. Mà lại tại đi qua hỏi thăm về sau, phát hiện như thế đồ ăn ngon, binh lính vậy mà nói cho mọi người, có thể mang về phân cho người nhà. Bất quá, Thẩm đại nhân cũng có nhắc nhở, bởi vì trời nóng, mang về đồ vật dễ thực hiện nhất thiên uống xong, nếu không liền sẽ hư mất. Mà lại loại thức ăn này, hội tại giải quyết địch quân vây thành trước đó, mỗi ngày đều hội đại lượng cung ứng. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới tính tránh thức tin tưởng Thẩm đại nhân lần nữa bằng vào thực lực của mình cứu vãn mọi người tánh mạng. Chỉnh một chút một ngày thời gian, Kiến Long thành bên trong khắp nơi tràn ngập mê người mùi thơm, mà một mực ở vào trạng thái đói bụng bách tính lần thứ nhất có ăn no bụng cảm giác. Bách tính tại sau khi ăn xong vô cùng cảm kích linh thế, đối Trầm Phong tín nhiệm cùng cảm kích hoàn toàn là thẳng tắp tăng vọt. Cho nên tại mọi người biết được chính mình ăn lại là Phong Phú An nước sông quái về sau, tuy nhiên có trong lòng người bất mãn, bất quá bọn hắn cũng lần thứ nhất phát hiện những thứ này thủy quái đã vậy còn quá mỹ vị. Ngay sau đó, Trầm Phong bên kia thư sinh tiên truyền đội, tại thông qua Trầm Phong đối loài cá giảng giải cùng đối thân thể chỗ tốt về sau, liền tại An Kinh Nghiệp chỉ huy dưới, bắt đầu xâm nhập quần chúng, khai triển đối loài cá tri thức thông dụng cùng cách làm giảng giải. Bất quá, đó là cái thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Trước mắt mà nói, cũng chỉ là sơ bộ cải biến loài cá trong lòng mọi người khái niệm hình tượng mà thôi. Còn có bao nhiêu rõ rệt hiệu quả, ngược lại thật sự là không có người để ý. Bất quá tuyên truyền đội bên kia cũng ấn trầm phong ý tứ, nói cho mọi người, sau này một đoạn thời gian, cá sẽ trở thành chủ yếu nhất thực vật bên ngoài. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Trầm Phong sẽ còn cho mỗi nhà muốn lưới đánh cá người miễn phí đưa tặng một chương lưới đánh cá, dùng để dễ cho mọi người có thể một mình luyện tập tung lưới bắt cá, đến giải quyết chính mình đói khát vấn đề. Dùng hắn tới nói, chỉ cần ngươi không muốn bỏ đói, liền có là biện pháp sống sót. Nhưng nếu như lười tử, cái kia đừng nói tu vi cao thủ, cho dù đại la kim tiên tới, cũng vô pháp cứu vãn tính mạng của ngươi. Lần này xưa nay chưa từng có ăn cá thịnh yến, chỉnh một chút tại Kiến Long Thành diễn ra một ngày thời gian. Tuy nhiên Trầm Phong bên kia hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, bất quá đến trời tối thời điểm, nội thành mỗi cái phát cháo điểm, lần thứ nhất xuất hiện cháo loãng cùng canh cá còn thừa. Một ngày bận rộn, để Trầm Phong đều có chút không thể chịu được sức lực. Tại cùng mọi người tiến hành một phen sau khi thương nghị, quyết định bắt cá công tác tìm người tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên không có khả năng lập tức thì giải quyết triệt để bách tính vấn đề no ấm, nhưng ít ra cam đoan dân chúng có thể ăn lên 3 ngày cơm no. Khi đó, bách tính thể xác tinh thần mới có một cái từng bước làm dịu. Chỉ ít có thể lấy từ bên trong chọn lựa ra càng nhiều thân thể tố chất hơi tốt thanh niên trai tráng. Trầm Phong trở lại khách sạn đã là cầm đèn 10 phần. Tại hắn phát hiện Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt đều không gặp cái bóng thời điểm liền biết hai người khẳng định lại đi làm việc sự tình gì đi. Hắn trước tắm rửa một cái, đi đi trên người mùi tanh, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, liền dự định tiến vào cửa hàng, nhìn xem cửa hàng tại Thăng là cấp 3 về sau đều sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Kiến Long Thành trong phủ thành chủ, Quản Tinh Hà cùng Trang Bác Dụ bọn người thì ngồi vây quanh tại thân đồ nguyên võ chung quanh. Làm sao, Thẩm đại nhân không có tới? Thân đồ nguyên võ nhìn một chút trên bàn trưng bày thực vật, lại nhìn một chút mọi người, mở miệng hỏi, chúng ta chưa nói cho hắn biết, hắn đã bận bịu cả ngày cả đêm. Mọi người chúng ta nghĩ đến dù sao cũng không có chuyện khẩn cấp gì, liền để hắn nghỉ ngơi một chút tốt. Quản Tinh Hà nhìn lấy thân đồ nguyên võ, vừa cười vừa nói, cũng chính là Thẩm đại nhân tuổi trẻ thân thể tốt, cái này dày vò xuống tới, bình thường người thật đúng là chịu không được. Tống Thư Văn đấm đấm phần eo của mình, hiển nhiên cũng mệt mỏi không nhẹ. Thân đồ nguyên võ nghe xong, giật giật khóe miệng, một bộ mang theo miễn cưỡng nói ra, lần này thật là vất vả Trầm đại nhân. Bất quá lần này lại là Thẩm đại nhân cứu được chúng ta Kiến Long Thành a. Ha ha, xem ra cái này Thẩm đại nhân vẫn đích xác là chúng ta Kiến Long Thành bên trong cứu tinh. Mọi người nghe xong, tâm lý đột nhiên hơi hồi hộp một chút, tâm lý thầm nghĩ, hỏng, nghe giọng điệu này, xem ra thành chủ đại nhân là có chút không cao hứng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, công cao lấn chủ, quan trường tối kỵ a. Quản Tinh Hà nghe xong tiếng nói này không đúng, liền lập tức mở miệng nói ra, ha ha, Thẩm đại nhân đích thật là cẩn trọng, bất quá cái này không phải cũng là tại ngài như thế anh minh thành chủ dưới sự cai trị, giống Thẩm đại nhân người tài giỏi như thế mới có thể tự do phát huy nha. Cho nên Thẩm đại nhân bên kia có phải hay không cứu tinh ta khó mà nói, nhưng chúng ta thành chủ đại nhân đây tuyệt đối là anh minh ái tài người, này một ít khẳng định là không thể nghi ngờ. Quản tiên sinh lời này ta thật tán đồng, không nói những cái khác thì chúng ta những người này tính cách tính khí, nếu không phải thành chủ đại nhân lòng dạ khoáng đạt, khoan hồng độ lượng, chúng ta có thể có hôm nay thành tích. Đúng rồi, Thẩm đại nhân cái này cứu tinh, chỗ lấy có thể tới Kiến Long Thành, đây còn không phải là bị chúng ta thành chủ đại nhân ân đức mỹ danh hút dẫn tới sao? Ngoặc kép, đã Quản Tinh Hà đầu tiên ra mặt khuyên, phải biết, những người khác, cũng đồng dạng đều phải Trầm Phong không ít chỗ tốt, không nói đến ăn uống phía trên, vẻn vẹn Trầm Phong trên tay tu vi đan, cũng đều khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Cho nên, Nếu như lúc này còn không giúp đỡ, vậy nhất định sẽ bị người khác phỉ nhổ. Ha ha, ta biết, các ngươi khẳng định đều là được Trầm Phong chỗ tốt, vì hắn nói chuyện, bất quá các ngươi có nghĩ tới không? Thần Đồ Nguyên Võ cười cười, sau đó khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta cũng không phải là người nhỏ mọn, nhưng ta muốn hỏi một chút mọi người. Cái này Kiến Long Thành, về sau là nghe họ Trầm, vẫn là nghe ta đâu? Lời nói này, ngài là thành chủ, đương nhiên là nghe ngươi. Khẳng định là ngài a. Cái này cái nào có vấn đề gì? Ngoặc kép, nghe ta. Thần Đồ Nguyên Võ nhìn vẻ mặt kiên định Long Thành Nghiệp, sau đó đem sắc mặt âm trầm xuống. Tốt, đã các ngươi đều nói nghe ta, vậy ta thì cho các ngươi một đạo mệnh lệnh. Tối nay, đi đem Trầm Phong chém giết, sau đó xách đầu gặp ta. A, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người lập tức toàn ngẩn người. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Nguyên một đám vô cùng giật mình há hốc mồm, nhìn lấy Thần Đồ Nguyên Võ, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Thế nào, các ngươi không phải nói đều nghe ta sao? Làm sao, vấn đề này rất khó sao? Thần Đồ Nguyên Võ nhìn lấy mọi người, lạnh lùng mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, không được a. Thẩm đại nhân cũng không có phạm sai lầm a. Không ổn a. Thành chủ đại nhân, việc này không ổn a. Hiện ở ngoài thành còn vây quanh nhiều như vậy địch quân, chúng ta Kiến Long Thành có thể hay không kiên trì? Ngoại trừ quân đội bên ngoài, chỗ dựa lớn nhất hiện tại cũng là Trầm Phong. Nếu như chúng ta giết chết hắn, ta sợ địch quân còn không có tấn công vào thành, nội thành bị Trầm Phong cứu sống bách tính, đầu tiên đều phải tạo phản lên. Một mực giữ yên lặng Trang Bác Dụ nhìn lấy Thần Đồ Nguyên Võ, một mặt ngưng trọng nói ra, ha ha ha ha, nhìn xem đem các ngươi dọa đến. Ha ha ha ha, ta chỉ là cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Nhìn đem các ngươi bị hù. Các ngươi a, lá gan này cũng có một ít quá nhỏ. Lại nói, giống Thẩm đại nhân người tài giỏi như thế, ta ước gì nhiều muốn một số đâu. Làm sao lại có tâm muốn giết hắn? Ha ha ha ha, các ngươi a, theo ta thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta tính cách? Phía ngoài địch quân còn giết không hết đâu, ta làm sao lại hướng mình người động thủ đâu? Ngay tại mọi người lao nhao muốn thuyết phục Thần Đồ Nguyên Võ thời điểm, Thần Đồ Nguyên Võ chính mình lại cười ha ha. Ha ha, ta đã nói rồi, thành chủ đại nhân khẳng định là có suy tính. Già rồi, lá gan cũng liền nhỏ đi. Này, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng Trầm Phong Thẩm đại nhân thật phạm vào cái gì kiêng kỵ đâu. Hô, thành chủ đại nhân, người có thể làm ta sợ muốn chết. Được rồi, trò đùa thời gian qua. Hiện tại đại nhân trước tranh thủ thời gian nếm thử những thứ này cá. Lạnh thì ăn không ngon. Nghe Thẩm đại nhân, không đúng, nghe người khác nói a. Thứ này, đừng nhìn cũng không lớn, bất quá đối với thân thể giống như vô cùng có chỗ tốt. Giáp cốc cũng thế gặp Thần Đồ Nguyên Võ đổi chủ đề về sau, cũng lập tức vừa cười vừa nói. Đúng, chính là, đại nhân tranh thủ thời gian nếm thử vị đạo như thế nào? Lạnh thì ăn không ngon. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.